Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 2 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4 Thanh Đại. Vết thương sưng đỏ trở nên cứng rắn, không có ngừng chảy máu. Đau đớn kịch liệt, da dẻ xung quanh đã hóa thành cái sắc bầm đen như vậy. Đây là triệu chứng bị độc tố huyết dịch tuần hoàn gây thương tích làm hại. Bị rắn độc cắn bị thương là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như là nhãn kính dương xà độc tính cực kỳ mãnh liệt, bị nó cắn bị thương nhanh nhất sau thời gian 3 phút sẽ tử vong. Người bình thường bỏ mạng trong vòng nửa canh giờ. Tần Lâm không phải là nhà sinh vật học cũng không có nhận ra con rắn đen đốm trắng cắn mình đã bị thương. Đây là loại rắn gì? Bất quá, từ triệu chứng, hắn đã phán đoán là độc tố huyết dịch tuần hoàn. Loại độc tố này tiến vào máu tuần hoàn sau mấy giờ sẽ có thể khuếch tán tới đầu cổ, tứ chi cùng eo lưng, khiến cho nhiệt độ lên cao, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, mũi ra máu, tiểu ra máu, co quắp toàn thân. Nếu như bị rắn cắn bị thương sau 4 giờ không có được trị liệu hữu hiệu, cuối cùng sẽ bị suy tim hoặc là ngừng thở mà chết. Hiện tại hắn không phải là bị nhãn kính dương xà cắn phải, mà là trùng độc tố huyết dịch tuần hoàn phát tác chậm, như vậy cũng là dạng hạnh trong bất hạnh. Địa khu kinh hồ này ẩm ướt nhiều mưa, trong rừng núi có rất nhiều sông suối. Tần Lâm mới nhớ con đường nhỏ đi qua có một dòng suối nhỏ, không thể làm gì khác hơn là cố nén đau đớn, từng bước một quay lại. Chỉ là cái lộ trình trên dưới 100 bước, nhưng hắn đi mất thời gian một nén nhang. Hắn ngồi xuống bên bờ suối xem xét vết thương, thầm kêu là hỏng bét rồi. Mới vừa đi có mấy bước khiến cho khí huyết vận hành gia tốc. Mới vừa rồi vết thương bầm xanh đã trở thành tím đen. Nếu mà lúc đầu không có dùng giải buộc chân lại, e rằng lúc này đã độc phát công tâm mà chết rồi. Tần Lâm dùng tay tát nước rửa sạch cái vết thương, sau đó bẻ một đoạn trúc ngắn cố gắng mà chịu đau. Dùng đoạn trúc sắc bén rạch cái miệng vết thương rộng ra. Cuối cùng, hắn đè mạnh vào bắp chân ở phía trên vết thương, ép mạnh ra xung quanh, làm cho máu độc màu đen chảy ra ngoài. Cho đến khi máu chảy ra ngoài hoàn toàn có màu đỏ, vết thương sưng phù đã có dấu hiệu giảm bớt. Tần Lâm mới băng bó cái vết thương, sau đó hắn mới nới lỏng dây buộc để tránh cho chân thiếu máu mà hoại tử. Cuối cùng mới vác cái bao lên, chậm rãi đi về phía tiểu sơn thôn kia. Thế nhưng cái loài rắn độc đốm đen trắng này có độc tính hết sức mạnh mẽ, không phải là rắn độc tầm thường có thể so sánh được. Còn chưa đi được một dặm đường, Tần Lâm đã cảm thấy dán đầu qua mắt, cầm cự không nổi rồi. Nhịp tim của hắn nhảy nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhảy dồn dập khiến cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn. Huyết áp tựa hồ lên tới một độ cao đáng sợ. Mỗi lần mà tim đập đều là bơm huyết dịch lên tận đầu, phát ra âm thanh soàn soạt trầm trọng trong đầu. Hô hấp trở nên khó khăn, dường như là mỗi nhịp thở cũng không có đủ cho thân thể tiêu hao. Bất kể hắn hô hấp dồn dập tham lam cho tới mức nào, ngực luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Lâm có thể bằng ý chí cố nén nỗi đau ở vết thương dưới chân, nhưng phản ứng của toàn thân không có thể nào dùng ý chí khắc phục. Thân thể của hắn không có một chút sức lực nào cả, chỉ có nhịp tim kịch liệt giống như trống trận đập thình thịch. Tần Lâm lớn tiếng gào thét cầu cứu. Ai ngờ quan sơn giả lãnh này ít có người qua lại. Sơn dân sơn thôn kia cũng đã không có giả ngoại qua đêm, mặt trời mới vừa ngã về phía tây đã trở về nhà rồi. Tiểu sơn thôn cách cái chỗ này 2 dặm, còn ngăn cách bởi một ngọn đồi nhỏ, dĩ nhiên không có ai nghe tiếng cầu cứu của hắn. Lực lượng dần dần thoát khỏi thân thể, mỗi một phút Tần Lâm đều là vô cùng đau đớn, xung quanh yên tĩnh tới mức đáng sợ. Chỉ nghe tiếng kêu cứu của hắn vang vọng cả cái vùng hoang dã xung quanh, cùng với tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt, vọng thẳng vào màng nhĩ. Hơn nữa là mỗi lần buồng tim đập mạnh, bơm máu thẳng lên não, khiến cho đầu của hắn căng ra, đau nhức khó chịu. Càng về sau, hắn không có thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể suy yếu vô lực, tựa lưng vào một gốc cây tùng khô, thở dồn dập không dứt. Chẳng lẽ ta vì vậy mà bỏ mạng ở núi Quan không minh bạch, trở thành một người chuyển kiếp thứ nhất bị rắn độc cắn chết trong lịch sử hay sao? Đã trải qua một lần tử vong, giờ phút này Tần Lâm lại không phải là sợ, mà là vừa bực mình, vừa buồn cười. Trong thoáng chốc, có tiếng người nói chuyện truyền vào tai. Tinh thần của Tần Lâm trở nên phấn chấn, muốn kêu cứu. Thế nhưng cổ của hắn đã trở nên khô rác đau đớn, không có kêu được nữa rồi. Xa xa, vang lên một giọng nữ nhân trẻ tuổi ngọt ngào. Gia Gia, hôm nay chúng ta tìm được không ít dược liệu quý hiếm, con lại có thể vẽ thêm mấy bức vẽ minh họa trong sách của người. Trước khi mà lên núi đã nói rồi, sau khi mà trở về, Gia Gia phải mời người ta ăn cá rô đó. Thành nằm vị Gia Gia kia già nua đáng kính, giọng điệu có vẻ rất là thương yêu cháu gái của mình. Đúng vậy, Thanh Đại nói phải, cá rô thịt hết sức là tươi ngon, ăn vào sẽ có công hiệu bổ hư lao, ích khí tăng lực, bổ cho dạ dày đó. Trước non tay tái cò bay nhộn, nước chảy qua đào mập cá rô. Hiện tại vừa đến cái thời kỳ ăn nó. Đang khi mà nói chuyện, hai người chuyển qua khúc quanh sơn đạo, tiến vào trong tầm mắt của Tần Lâm. Ở phía trước là một vị cô nương 13-14 tuổi, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đầu vấn hai cái búi tóc hai bên, da thịt trắng nõn như là mỡ đông. Hai gò má bởi vì đi lại mà hơi có vẻ đỏ ửng, càng thêm tuyệt đẹp. Nàng giận một chiếc trường quần màu xanh trên dốc người quyển chuyển, lưng đeo một chiếc sọt thuốc đang bằng trúc tinh xảo, tay phải nắm một cái cuốc đào thuốc nho nhỏ. Môi anh đào khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt to chớp nháy xinh xắn, ra vẻ hết sức thuần khiết đáng yêu. Lúc này đang giật mình nhìn Tần Lâm, tay trái không có tự chủ kéo kéo vạt áo của Gia Gia. Lão nhân kia ước chừng là hoa giáp, dốc người cao gầy, dung mạo gầy guộc, vàng võ, hai con mắt thần quang sáng chói, thân mặc trường sam màu đen, lưng đeo cái thắt lưng bằng lụa trắng, tay cầm một thanh trúc trượng 9 khúc 18 đốt, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió, có mấy phần là tiên phong đạo cốt. Thần trí của Tần Lâm mơ mơ màng màng, âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ gặp gỡ thần tiên, Tử Hà tiên tử cùng với Bồ Đề lão tổ sao? Bồ Đề lão tổ ung dung điềm tĩnh tiến lên tra xét vết thương của Tần Lâm. Mới vừa nhìn qua, thấy vết thương lộ ra cái sắc tím đen, hai vết răng rắn độc cắn không ngừng chảy máu, mới lập tức giật mình kinh hãi. Đến sau khi phát hiện, giải buộc bên trên cái vết thương ngăn cản độc máu công tâm. Vết thương đang chảy ra cái huyết dịch màu sắc đỏ tươi, hiển nhiên trước đó đã nặng ra được cái phần lớn máu độc, không có nhịn được gật đầu một cái, có vẻ khen ngợi. Thiếu nữ tâm địa hiền lành, thấy Tần Lâm bị rắn cắn sinh tử không biết, mới lập tức lôi kéo tay áo của Gia Gia, dịu dàng nói: "Gia Gia, mau trị thương cho hắn đi, nhìn cái vẻ như vậy chắc chắn rất đau rồi, bản lãnh của Gia Gia rất lớn, nhất định có thể trị hết mà, Thanh Đại nói không sai chứ." Lão nhân vuốt vuốt cái chòm râu dưới càm, vừa chậm rãi tra xét thương thế vừa nói: "Đây là kỳ xà gây thương tích, kỳ xà đầu rồng miệng hổ, thân lốm đốm đen trắng, sườn có 24 đường vân hình chuỗi hạt, bụng có đốm hình hạt châu, miệng có 4 răng dài, đuôi có dãy móng tai Phật, độc tính cực mạnh, người thường bị cắn đi 100 bước sẽ chết, sau khi mà cắn người vết thương sưng phù có màu tím đen. Nọc độc của nó kiến quyết phong hầu, vốn là trong thiên hạ không có thuốc nào cứu được đâu." Sau khi mà Tần Lâm trúng độc, thần trí đã hỗn loạn, dựa vào ý chí chống đỡ mới không có hôn mê. Vốn nghe lão nhân này nói tính chất và trạng thái của độc xà kia hoàn toàn phù hợp, còn tưởng rằng lão có biện pháp cứu trị, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tinh thần mới vừa buông lỏng, trong lúc bất chợt lại mơ mơ hồ hồ nghe một câu: "Không có thuốc nào cứu chữa sao?" Nhất thời trong lòng căng thẳng, không có cách nào nhẹ nhõm như trước. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tim của mình co thắt lại, đầu như bị ai đó dùng búa nện thật mạnh, nhất thời bên tai ù ù, trước mắt nhìn thấy vô số vì sao, bất ngờ hôn mê bất tỉnh. Lão nhân áo đen chỉ lo tra cái vết thương, cũng không có biết Tần Lâm hôn mê, lấy trong ngực ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ, miệng vẫn thào thào bất tuyệt. Nhưng mà Gia Gia đã sớm có thuốc cứu trị kỳ xà cắn bị thương, nếu không sao dám leo lên núi Quan Kỳ Châu để mà hái thuốc vào cái thời điểm giao hai mùa xuân hạ chứ. Gặp được lão phù coi như là hắn nhặt được cái mạng nhỏ của mình trở về. "Thanh Đại, con xem cái thuốc trị rắn cắn độc môn của ta đi. Chính là 28 vị thuốc tốt, như là Thất Diệp Liên, Thanh Long Đảm, Cấp Giải Tác, Quỷ Châm Thảo, Phượng Hoàng Hoa, Phù Chính Khư Tà, Giải Phong Ngừng Đao, Trị Rắn Độc Cắn Bị Thương, Hiệu Nghiệm Như Thần đó. Nghe Gia Gia nói thế, thiếu nữ tên là Thanh Đại tất nhiên không nghi ngờ chút nào, lập tức yên lòng. Nhìn Tần Lâm hôn mê bất tỉnh, che miệng bật cười. Gia Gia nói một hồi Tràn Giang Đại Hải đã hù dọa cho tên này hôn mê bất tỉnh rồi. Nếu mà rắn độc cắn hắn không chết, lại bị người hù dọa mà chết, vậy thì quá nực cười đi. Lão nhân áo đen lấy ra kim châm, cắm xung quanh vết thương rắn cắn, rút độc ra, trị liệu xử lý bước đầu. Nghe cháu gái đùa giỡn không khỏi đỏ mặt lên, hơi có vẻ lúng túng. Vết thương của Tần Lâm hiện có màu tím đen sưng phù, trên mặt hiện lên khí xanh. Mặc dù là Thanh Đại tin tưởng y thuật của Gia Gia, nhưng mà cũng không nhịn được lo lắng nói. Xem ra rắn độc này đúng là lợi hại, bị thương không nhẹ rồi. Lão nhân áo đen đã dùng kim châm rút ra cái độc rắn còn sót lại nơi vết thương, sau đó mới tỉ mỉ lau khô kim châm cất vào trong túi, sau đó lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, lấy thuốc ra thoa lên chỗ vết thương rắn cắn, cuối cùng dùng vải băng lại. Thuốc trị nọc có tác dụng rất nhanh, Tần Lâm là bị kỳ xà cắn, trúng phải độc tố huyết dịch tuần hoàn, nơi dấu răng chảy ra máu không ngừng. Tuy rằng là miệng vết thương nhỏ, nhưng mà đến bây giờ mất máu cũng không ít. Nhưng mà lão nhân áo đen vừa mới thoa thuốc lên nhất thời cầm máu, chỉ còn một chút nước vàng chảy ra. Nhưng mà chốc lát sau, ngay cả nước vàng cũng đã ngừng chảy rồi. Bởi vì cơn đau do nọc rắn gây ra, cho dù là Tần Lâm đang hôn mê, vẫn là cao chặt đôi mày. Sau khi mà được thoa thuốc, chân mày giãn ra, hiển nhiên có điều chuyển biến tốt. Quả nhiên Phù Chính Khư Tà, Giải Phong Ngừng Đao, Trị Rắn Độc Cắn Bị Thương, Hiệu Nghiệm Như Thần. Lão nhân áo đen không hề khoa trương chút nào. Giờ phút này lão nhân áo đen như vừa là hoàn thành một kiệt tác vô cùng đắc ý, hài lòng phủi tay đứng dậy, râu tóc tung bay, nói với cháu gái của mình: "Thấy thủ đoạn của Gia Gia thế nào chứ?" Bệnh nhân vừa được cứu trị, thần sắc của Thanh Đại nhất thời nhẹ nhõm, quay vòng quanh Tần Lâm một vòng, rất là khinh thường nói: "Người này da dẻ trắng trẻo, không có giống như người quen đi đường núi vậy. Thật là một con quỷ nhát gan, nghe thấy bốn chữ không có thuốc cứu liền đã bị dọa cho đến chết ngất luôn. Quả thật nhát gan." Thật ra Tần Lâm không có hề nhát gan. Đại sư huynh của Bạch Liên Giáo bị quan phủ treo ngân 800 lượng lùng bắt còn chôn trong hố. Chỉ bất quá sau khi bị rắn độc cắn, bị thương thân thể suy yếu, không có gắng gượng được cho nên mới ngất xỉu thôi. "Thái lão gia, tiểu thư, chờ chúng ta một chút đi." Từ trên đường tới, có mấy người kêu lên dần dần tới gần. Thanh Đại khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi chồm hổm xuống uể oải, cầm cái cuốc hái thuốc trên tay, bổ bổ xuống đất, lại đưa mắt nhìn qua Gia Gia của mình và Tần Lâm. Sau khi mà Tần Lâm bị rắn cắn, đi đứng lảo đảo, y phục giải thô đã bị gai xé rách sơ xác. Từ góc độ của thiếu nữ, có thể nhìn thấy ngực bụng của hắn bày ra, từng mảnh da ngực bụng, không khỏi sững sờ. Thanh Đại cuống quýt xoay người đi, trên mặt hiện lên một dần mây đỏ. "Ta không chết sao?" Sau khi mà Tần Lâm tỉnh lại, phát hiện dưới người của mình là một cái giường trải chiếu cẩn thận, trên người đắp một chiếc chăn mỏng vô cùng thoải mái. Căn phòng mà hắn đang ở, dù không có trang trí xa hoa, điêu khắc rường cột tinh xảo, nhưng có ánh mặt trời sáng rực từ cửa sổ rộng mở chiếu vào, lại có mùi thuốc nồng đậm bay tới. Nhìn lại góc tường một chút, chiếc bao đựng lộ dẫn vàng bạc quán bị tùy tiện ném vào trong góc. Miệng bao không có cột chặt lộ ra y phục dơ giấy hôi hám bên trong, dáng vẻ quỷ thần chán ghét. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho không có ai để ý tới nó, mới tiện tay ném vào trong góc phòng như vậy. Tần Lâm bệnh nặng mới khỏi, thân thể bủng rủng vô lực, lại không có thấy người nào để gọi, không khỏi nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Theo như vậy, hắn là lão nhân gia tiên phong đạo cốt, cùng với thiếu nữ xinh đẹp, khuê danh Thanh Đại đã cứu mình rồi. Bất quá, làm thế nào từ cái vùng quan giả đi tới gian phòng này? Mặc dù lão nhân gia kia thân thể tráng kiện, nhưng cũng không giống như người có thể cõng nổi một thiếu niên. Chẳng lẽ là Thanh Đại cõng mình xuống núi sao? Trước khi mà Tần Lâm xuyên diệt một lòng say mê công tác, lại thêm không có mấy nữ nhân bằng lòng lui tới với quái nhân cả ngày, chơi với thi thể như hắn, cho nên từ nhỏ tới lớn hắn chưa có từng trải qua tình trường bao giờ. Giờ phút này nghĩ tới thiếu nữ tên là Thanh Đại, giọng nói ngọt ngào ngây thơ thuần khiết, dung mạo hết sức đáng yêu, không khỏi ngẩn ngơ cười, nước mắt chảy dài xuống hai bên mép. Dựa theo người xuyên việt thông thường có được hào quang nhân vật chính gia trì, nơi này hơn phân nửa chính là quê phòng của Thanh Đại. Như vậy kịch bản kế tiếp hẳn là mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó khóc kêu phải lấy thân báo đáp sao? Không bao lâu sau, cửa phòng đã kêu kèn két, mở bật ra. Có một thiếu niên mập mạp trắng trẻo tiến vào, tay bê một chiếc chậu đồng có đậy khăn lông. Thấy Tần Lâm hôn mê đã nhiều ngày, mở to mắt, thiếu niên mập sửng sốt chốc lát. Tần Lâm thầm than một tiếng, xem ra mình vẫn chưa có được hào quang của nhân vật chính gia trì. Ở trên giường ngủ mê man mấy ngày, đều là do thiếu niên mập này chiếu cố sao? Chương 5, Đông Bích. Nếu như người tới là vị Thanh Đại cô nương kia, Tần Lâm tự giễu cười cười, nhắc nhở mình bây giờ đang là triều minh năm vạn lịch, lễ giáo coi trọng nam nữ hữu biệt. Ngoại trừ là nữ tử, con nhà bần hàn nhất định phải đi ra ngoài lao động. Chỉ cần là nữ tử có cuộc sống tạm được, cũng không có chịu xuất đầu lộ diện. Thậm chí không ít đôi phu thê trước khi mà cưới nhau chưa từng gặp mặt nhau. Loại chuyện mỹ nữ cứu công tử gặp nạn, lại lấy thần báo đáp, như vậy e rằng chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết thôi. Hắn mỉm cười gật đầu, nhìn thiếu niên mập lên tiếng hỏi. Đây là đâu? Ta mê man đã bao lâu rồi, mấy ngày gần đây đều nhờ vị huynh đệ này chiếu cố sao? Đa tạ ngươi. Lúc này thiếu niên mập mới nhớ đặt cái chậu đồng xuống, miệng lẩm bẩm. Nơi này đương nhiên là phòng của ta, ngươi đang nằm giường của ta đó. Thái lão gia cùng chị tiểu thư cứu ngươi ở kinh cước lĩnh. Bọn lưu quản gia khi ngươi từ trên lĩnh xuống mang vào trong phòng của ta. Báo hại ta, ba ngày nay không có thể làm gì khác hơn là ở chung một chỗ với đám người làm. Thật là xấu hổ, Tần Lâm mới sờ sờ đầu, quan sát thiếu niên mập qua một lượt. Thấy y mập mạp trắng trẻo như vậy, hiển nhiên gia cảnh không tệ. Nhưng một thân áo xanh dày dải lại không coi là đắt tiền, liền mới cười nói. Như vậy đi, hôm nào ta mời ngươi ăn xá xíu, bánh bao thịt cùng với bánh mè nướng. Đúng như là Tần Lâm đoán, thiếu niên mập sinh ra, phàm ăn cho nên mới có dáng mập mạp như vậy. Nhưng gia cảnh cũng chỉ xưng là kha khá thôi. Bình thời cũng không có thể thường ăn điểm tâm. Cho nên nghe Tần Lâm nói mời ăn xá xíu bánh bao, y mới lập tức vui vẻ ra mặt. Tươi cười giơ tay lên tính từng tiệm bán thức ăn ngon. Vậy thì hay quá đi, dưới chân Kỳ Lân Sơn có tủ lâu, Triệu gia bán xá xíu rất ngon đó. Bánh bao của Dương bà ở Thập Tự Nhai da mỏng nhân nhiều. Bánh mè nướng của hiệu Bạch gia ở Thành Nam chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu chúng ta đó. Tần Lâm nghe vậy âm thầm buồn cười. Xem ra cái tên thiếu niên mập này thật đúng là quỷ phàm ăn. Hơn nữa tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Ba ngày nay cũng vất vả y chiếu cố cho mình. Đáng để kết giao bằng hữu rồi. Đến cuối cùng, nghe thiếu gia mập nói là bánh mè nướng của hiệu Bạch gia chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu. Tần Lâm không khỏi sửng sốt. Người nói cái chỗ này là Kỳ Châu sao? Thiếu niên mập đi lên trước sờ sờ trán của Trần Lâm, nghi hoặc nói. Người không có nóng rồi. Y quán lý thị của chúng ta không ở Kỳ Châu Thành thì còn ở đâu nữa chứ? Tần Lâm không biết nên nói gì cho phải. Thật là vất vả mới ra khỏi thành. Bây giờ bị mang trở lại rồi. Bất quá bây giờ có lộ dẫn, vạn dặm giang sơn triều Đại Minh, bất kỳ địa phương nào ở trong thiên hạ cũng có thể đặt chân. Trước đây đi qua Kỳ Châu, dọc theo đường đi, vô số lần Tần Lâm đã nghe người ta nói trong thành có y quán lý thị, hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm, dân chúng khen ngợi không có dứt miệng. Xưng chủ nhân y quán là Lý Thần Y. Trong truyền thuyết, quả thật đến trình độ người sắp chết, xương trắng sinh thịt. Hơn nữa Lý Thần Y, tâm địa nhân hậu, mấy chục năm qua, mỗi lần mà gặp địa phương phát nạn ôn dịch, đều là hết lòng cứu giúp, rất được lòng dân. Lúc ấy, Tần Lâm cũng không có quá quan tâm tới thần y gì đó, dù sao không có ý định thường trú ở Kỳ Châu. Không có nghĩ tới bị rắn độc cắn bị thương lại là do vị thần y này cứu, quả thật là may mắn. Thử xem thân thể một chút, chẳng qua nằm giường mấy hôm có hơi bủn rủn vô lực. Về phần triệu chứng dán đầu qua mắt, nhịp tim kịch liệt, vết thương ra máu dần dần đã hoàn toàn biến mất. Tần Lâm không khỏi âm thầm bội phục cái thủ đoạn của Lý Thần Y. Y học hiện đại gặp phải cái trường hợp rắn cắn như vậy, ngoại trừ xử lý sơ sài như là khử trùng vết thương, loại trừ dư độc ra, chủ yếu còn phải dựa vào huyết thanh để mà chống nọc độc. Đương nhiên, Lý Thần Y triều Đại Minh không có thứ đồ chơi này. Như vậy, thủ pháp trị liệu của lão nhất định có chỗ độc đáo rồi. Vị huynh đệ này, ta là người Hán Dương huyện, Tần Lâm, Tần Mộc Cận, còn chưa có thỉnh giáo tên họ của ngươi. Ngoài ra, y quán này là của Lý Thần Y sao? Lão nhân già có ơn cứu mạng với ta, chẳng hay danh quý ân nhân xưng hô thế nào. Thiếu niên mập mới tự hào nói, ta tên là Lục Diễn Chí, nhà ở chợ Nam Kỳ Châu, bây giờ đi theo. Tần Lâm còn tưởng rằng y là đồ đệ của Lý Thần Y. Lúc này Lục Diễn Chí mới nói tiếp, đồ đệ của Lý Thần Y, Bàn Hiến Bàn Đại Phu, học tập y thuật, về phần thần y thái sư phụ nhà ta. Ngươi là người Hán Dương huyện, ngay cả lão nhân gia cũng không biết, thật đúng là kiến thức nông cạn mà. Trước kia thái sư phụ đã làm phụng từ chính ở sở Dương Phủ Vũ Sương. Vũ Sương Phủ chỉ cách có Hán Dương huyện các ngươi có một dòng Trường Giang. Lục Diễn Chí nói tràn gian đại hải một hồi, vẫn không có nhắc tới thần y thái sư phụ rốt cuộc là người nào. Tần Lâm không có nhịn được nhắc nhở y, rốt cuộc thái sư phụ của ngươi là ai vậy? Thái sư phụ nhà ta tục danh Thượng Thời Hạ Trân, Lý Thời Trân. Lục Diễn Chí dứt lời vỗ gáy một cái, xoay người đi ra ngoài. Ngươi khỏi bệnh rồi, ta đi nói cho thái sư phụ biết, nói nửa ngày lúc này ta mới nhớ ra. Tần Lâm mới nhìn Lục Diễn Chí rời khỏi, ngay người sửng sốt một hồi lâu. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới vị thần y này lại chính là Đại Minh Y Thánh nổi danh đời sau, tác giả bản thảo cương mục Lý Thời Trân. Chẳng trách nào lão không có cần huyết thanh nọc rắn vẫn có thể trị được cái vết thương do rắn cắn. Chuyện này đối với vị Y Thánh này dễ như trở bàn tay. Tính chất, trạng thái cùng với công dụng kỳ xa trong bản thảo cương mục đã viết rất rõ ràng. Bất quá trong ấn tượng của hắn, dường như là Lý Thời Trân là một thầy thuốc gia cảnh bần hàn. Vì sao lại có một y quán với quy mô lớn vậy chứ? Còn có cách xưng hô, thái lão gia, tiểu thư, tựa hồ rất có thân phận địa vị. Tính chất, trạng thái cùng với công dụng kỳ xa trong bản thảo cương mục đã viết rất rõ ràng. Bất quá trong ấn tượng của hắn, dường như là Lý Thời Trân là một thầy thuốc gia cảnh bần hàn. Vì sao lại có một y quán với quy mô lớn vậy chứ? Còn có cách xưng hô, thái lão gia, tiểu thư, tựa hồ rất có thân phận địa vị. Thật ra Lý Thời Trân cũng không bần hàn giống như là hậu nhân tưởng tượng. Phụ thân của Lý Thời Trân quả thật là một thầy thuốc bần hàn, nhưng mà bản thân của lão năm xưa đã từng nhậm chức quan bát phẩm phụng từ chính, sau vào kinh thái y viện để mà nhậm chức, trở về quê quán Kỳ Châu cùng thường chẩn bệnh cho dòng dõi cao quý ở trong kinh Dương Phủ, thu vào tiền xem bệnh không ít. Nếu không, lão lấy đâu ra tiền để mà cấp thuốc cho người nghèo chứ? Nếu mà như nói Lý Thời Trân nhậm chức ở sở Dương Phủ cùng thái y viện còn thuộc về chức quan tạp phẩm, như vậy con trưởng của lão là Lý Kiến Trung vào năm gia tỉnh Nhâm Tý lấy thân phận là cử nhân nhận chức huyện lệnh Tứ Xuyên Bọc Khê. Con kế Lý Kiến Nguyên, con thứ tư Lý Kiến Mộc cũng thi nhau thi đậu tú tài. Lý gia được coi như là tiến thân quan trường, chen chân hàng ngũ nho gia. Cũng không lâu sau, Lục Diễn Chí liền đã dẫn Lý Thời Trân tới, làm cho Tần Lâm cao hứng. Lý Thanh Đại xinh đẹp khả ái cũng núp ở sau lưng của lão gia gia, mắt to sáng rỡ, chớp mày không ngừng, tò mò quan sát Tần Lâm. Mà Lý Thời Trân lộ cái vẻ hết sức thương yêu cái đứa cháu gái này, thậm chí còn có vẻ nuông chiều. Tần Lâm vô cùng cảm kích ân nhân đã cứu mạng. Nếu đổi lại là xã hội hiện đại trước khi mãn chuyển kiếp, án phán quyết của án sát sứ Tỳ Nam Trực Lệ đối với Từ Lão Thái đã khiến cho người ta rét lạnh trong lòng. Còn có mấy người không có sợ rước họa vào thân, dám đỡ người nằm dưới đất giật dậy sao? Nếu mà Từ Lão Thái ở vào cái thời Nam Trực Lệ bị rắn cắn té xuống đất, sợ rằng chỉ có chờ chết thôi, tuyệt đối không có đợi được Lý Thời Trân cứu mạng. Cho nên hắn cố gắng mà giãy giụa bò dậy, quỳ trên giường bái tạ Lý Thời Trân. ân cứu mạng của thần y, tại hạ suốt đời khó quên. Lý Thời Trân cười tủm tỉm, nhẹ nhàng ấn Tần Lâm nằm xuống giường trở lại. Lương Nghi như từ mẫu, ngày hôm trước tiểu ca bị rắn cắn bị thương, ta há có thể thấy chết mà không cứu sao? Còn nữa, có thể cứu chữa khỏi cũng là nhờ bản thân của tiểu ca xử trí thích đáng, rửa sạch vết thương, nặn ra cái độc dịch, buộc chặt phía trên vết thương, phòng ngừa nọc rắn chạy theo huyệt mạch đi lên công tâm. Toàn là thủ pháp cực tốt, lão phù bất quá chỉ làm cái bước cuối cùng là bôi thuốc cho tiểu ca thôi. Chút công như vậy quả thật không có đáng kể gì. Xem ra y phong y đức của người ta đi, Tần Lâm quả thật là bội phục sát đất. Không ngờ Lý Thanh Đại thấy gia gia khen Tần Lâm xử lý khéo léo, có một chút không phục, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: gia gia quá khiêm nhường rồi. Tối hôm qua ngài uống rượu vô cùng cao hứng, nói kỳ xà cắn thương cực kỳ khó chữa, nếu mà không phải nhờ thuốc trị nọc rắn của người thần diệu, hơn nữa trong những năm qua người đã cứu thoát 30 mấy trường hợp bị kỳ xà cắn, với thủ đoạn của hắn có thể tự cứu chữa được sao? À, ta có nói nhiều vậy sao? Lý Thời Trân cười sờ sờ đầu cháu gái. Bị kỳ xà cắn nhất định là phải được cứu chữa hữu hiệu trong vòng 2 canh giờ, bằng không độc phát không có thể giải cứu. Mà bệnh nhân bị cắn thương trường thường là quan sơn giả lãnh, đưa đến y quán Lý Thị ở bên trong Kỳ Châu Thành càng là mất nhiều thời gian. Rất nhiều khi mà chỉ được đưa nửa đường đã tắt thở rồi. Tuy rằng Lý Thời Trân là thần y, nhưng mà cũng không có cách nào mà cướp người từ tay của Diêm Dương. Kỳ xà được gọi là Bách Bộ Đảo. Ý nói độc tính của nó vô cùng mãnh liệt. Người thường bị cắn thương trong cái thời gian đi chừng 100 bước sẽ phải mất mạng. Lại xưng là ngũ bộ xà. Ý nói sau khi mà cắn đau nhất khó chịu, thường thường chỉ có thể đi 5 bước ngã nhào xuống đất. Cố nhiên cách nói như vậy có một chút khoa trương, nhưng mà các hương dân không có hiểu xử lý chỗ rắn cắn bị thương. Dưới tình huống vết thương không có được rửa sạch, không có buộc dây ngăn huyết mạch, cuốn quýt chạy dội, nọc rắn sẽ chạy lên rất nhanh, quết tán ra toàn thân, nhanh chóng trúng độc bị mất mạng. Cho dù là may mắn giữ được cái tính mạng, cũng sẽ lưu lại không ít di chứng về sau. Kẻ bị kỳ xà cắn biết cách xử lý sơ lược hoàn mỹ giống như là Tần Lâm, sau đó Lý Thời Trân cứu chữa sẽ hết sức dễ dàng, hơn nữa sẽ cứu được kịp thời. Nhưng y học vô cùng hiếm có trường hợp hoàn mỹ như vậy, cho nên hôm qua sau khi mà tra xét bệnh tình của Tần Lâm xong, lão vô cùng cao hứng, uống một chút rượu thuốc tự cất, nói vài lời đắc ý với cháu gái của mình. Hôm nay nghe thấy Tần Lâm tỉnh lại mới vội vã chạy tới đây tra xét. Chỉ bất quá, đó là những lời chỉ nên nói giữa người mình với nhau, làm sao mà có thể nói ra cùng bệnh nhân cho được. Đó chính là tham công kiêu ngạo, dùng ân lấy lòng. Thanh Đại ngây thơ, không có hiểu nhân tình thế thái, nhưng mà Lý Thời Trần xấu hổ vô cùng, nét mặt già nua ửng đỏ, chắp tay một cái với Tần Lâm. Tiểu ca chê cười rồi, Khuyển Tử chạy đi Ba Thục, để lại cái đứa cháu gái này hầu hạ lão phu. Lão phu thương cho phụ mẫu của nó không có bên người, cho nên có điều dung túng. Lý Thanh Đại khẽ hừ lên một tiếng, nhìn Tần Lâm biểu môi, lại lùi về phía sau lưng của gia gia, ngược lại không có nói gì. Tần Lâm mới vội vàng nói: Lý thần y quá khiêm nhường rồi, Thanh Đại tiểu thư nói mới thật sự là thật lòng, không có các vị cứu giúp, chỉ sợ là tại hạ đã sớm là cô hồn giả quỷ trên núi quan. Bị nam tử xa lạ gọi khuê danh của mình, Lý Thanh Đại lập tức có một chút ngượng ngùng, từ sau lưng của gia gia nhô đầu ra lắp bắp nói: Ngươi làm sao mà ngươi biết tên của ta? Ngươi nghe lén gia gia nói chuyện với ta sao? Đúng là đáng ghét. Mắt to của nàng đảo dài vòng, lại dịu dàng nói: Không được, ngươi biết tên của ta, ta còn không biết tên của ngươi. Mau, nói đi, vậy mới công bình chứ. Nghe tiểu thư hỏi tên của một thanh niên nam tử, thiếu niên mập Lục Diễn Chí cùng với mấy sư huynh đệ chen ở cửa cùng nhau không có nhịn được cười. Vị sư muội này của họ ngây thơ thuần khiết, thái sư phụ lại quen nuông chiều nàng từ trước tới nay, cho nên nàng cũng không có biết mình hỏi như vậy có cái gì không ổn nữa. Nói hưu nói vượng, Lý Thời Trân cười đẩy cháu gái trở về. Nếu là quê nữ thư hương môn đệ phổ thông, căn bản không có cho phép gặp mặt thanh niên nam tử xa lạ. Lý gia vốn là thầy thuốc, không có chú trọng quá nhiều thế gia quan lại quyền quý. Đây lại là bên trong y quán của mình, lão mới cho phép cháu gái tò mò đi theo. Nhưng mà nàng lên tiếng hỏi thăm tên họ của một thanh niên nam tử, quả thật không nên. Với thân phận của Lý Thời Trân, tự nhiên sẽ không có để cho người làm. Học sinh mở bọc quần áo của Tần Lâm, không có nhìn thấy tờ lộ dẫn kia, dĩ nhiên không có biết tên của hắn. Lúc này cháu gái nhắc tới, lão cũng bèn thuận thế hỏi. Như vậy còn chưa có thỉnh giáo danh tánh của tiểu ca. Tần Lâm nói những lời mà mình đã chuẩn bị từ trước. Tại hạ nhiều đời sống ở Hán Dương, họ Tần tên là Lâm, tự là Mộc Cận. Mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe tiếng phì cười, còn có tiếng ủa tỏ vẻ kinh ngạc. Kẻ phì cười là Thanh Đại, Lục Diễn Chí và các sư huynh đệ mới chợt hiểu ra. Liếc nhảy nhau cười theo, làm cho Tần Lâm đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ cười cái gì. Người lộ vẻ kinh ngạc lại là Lý Thời Trân. Lão quan sát Tần Lâm trên dưới mấy lần, sau đó mới trầm giọng hỏi. Thứ cho lão phu mạo muội, tiểu ca có bằng chứng thân phận hay chăng? Tần Lâm tỉnh lại, đã có nửa canh giờ, cảm giác bụng rủng vô lực, bắt đầu biến mất. Nghe vậy mới liền dứt khoát nhảy xuống giường, mở bao của mình ra, lấy lộ dẫn và thư tín, cùng cùng kính kính đưa cho Lý Thời Trân. Lý Thời Trân cầm lộ dẫn, liếc sơ một cái để sang bên cạnh, chỉ mở thư cầm trong tay xem kỹ. Xem một chút, tai hơi phát run, nước mắt lăn dài theo khóe mắt. Thanh Đại bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, Lục Diễn Chí cùng với các sư huynh đệ trợn mắt há mồm. Không biết vì sao Lý Thời Trân biến thành cái bộ dạng như vậy. Ôi, lão hữu, không có nghĩ tới lão đã đi trước ta rồi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, hãy đi thong thả nha. Lý Thời Trân nghẹn ngào hồi lâu, thần sắc mới chợt nghiêm nghị, nói với Tần Lâm. Thế Điệt Tôn hãy yên lòng, cứ ở lại chỗ của ta đi. Tần Lâm đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không có hiểu rõ ràng tình huống. Lý Thời Trân lao vòng lão lệ, nắm chặt cánh tay của Tần Lâm. Chẳng lẽ lệnh tổ không có nói rõ với người đã bệnh qua đời sao? Lão phu tên là Thời Trân, tự Đông Bích, chính là lão hữu trì giao của lệnh tổ đó. Chương 6 Mộc Cận. Từ miệng của Lý Thời Trân, Tần Lâm biết được gia gia Tần Thực lại có giao tình vô cùng thâm hậu cùng vị đại minh y thánh này. Thì ra 25 năm trước, Lý Thời Trân từng được Sở Dương Phủ, Vũ Xương mời đảm nhiệm chính phẩm, chính bát phẩm phụng từ chính, chủ yếu là phụ trách công việc y liệu. Lúc ấy, Tần Thực đang đảm nhiệm chức điền trượng ở nghi vệ ti Dương Phủ, là một võ quan cấp thấp chính đục phẩm. Hai người mạc nghịch chi giao. Sở Dương rất là tin đạo gia phương thuật, chiêu dời đạo sĩ mở cái lò luyện đan trong phủ, làm cho chướng khí mù mịt. Những cái đạo sĩ đó còn nói nhăng cái gì, có bệnh không cần y học trị liệu, chỉ cần thành tâm cầu thần luyện đan là có thể khỏi bệnh rồi. Luyện thành kim đan còn có thể thành tiên đạo, bạch nhật phi thăng. Lý Thời Trân không có tin phương thuật, nhiều lần cãi lại với đạo sĩ, đã bị đạo sĩ liên tiếp chèn ép. Trong đó Tần Thật đã giúp lão không ít. Nhưng Sở Dương một lòng cầu tiên thiên bên vực của đạo sĩ, hai người bọn họ cũng không có thể làm gì đối với chuyện này. Sau đó đạo sĩ buông sàm ngôn hãm hại, quy kết nguyên do luyện đan thất bại là vì ở trong phủ có người bất kính đối với thần tiên, chỉ mũi giáo về phía hai người Tần Lý. Luyện đan bất thành, thăng tiên vô vọng, Sở Dương mới giận cá chém thớt. Lý Thời Trân là danh y của danh vọng, không có thể làm quá đáng đối với lão. Vừa đúng lúc gia tỉnh hoàng đế hạ chỉ mời danh y vào Thái Y Viện, Sở Dương liền đề cử lão đi kinh sư Thái Y Viện bên ngoài mấy ngàn dặm nhậm chức, tương đương với một cước đá ra Dương phủ, mắt không có thấy tâm không phiền. Mà Tần Thực không có may mắn như vậy, tuy là chính lục phẩm ở triều Đại Minh, trọng văn khinh võ, lại không có địa vị gì. Võ quan Dương Phủ Nghi Vệ Ti càng là giống như gia nô vậy. Sở Dương hạ lệnh loạn côn đuổi lão ra khỏi Dương Phủ, trực tiếp gạch tên xóa sổ. Tần Thực mới trở lại quê nhà Hán Dương huyện bên kia cái bờ Trường Giang, cuộc sống nghèo khó. Lý Thời Trân từ Thái Y Viện trở lại Kỳ Châu hành y, kinh tế mới dần dần thông thả, bèn viết thư khuyên lão hữu dời đến Kỳ Châu. lại bị thần thực vốn là sinh cường từ chối. Lão lại sai người mang thư mang bạc đi. Tần thực chỉ nhận lấy thư, một mực trả bạc trở về. Nhắc tới chuyện cũ, Lý Thời Trân không khỏi bùi ngùi thổn thức, bèn nói với Tần Lâm: Thế Điệt Tôn đã đến cái chỗ này rồi, hết thảy có ta an bài, cũng không có tới nỗi phụ lòng của Tần thực lão hữu nhờ cậy rồi. Đúng rồi, Vũ Sương ở Thượng Du Kỳ Châu mấy trăm dặm, vì sao mà con không tới Kỳ Châu Thành tìm lão phu, ngược lại chạy đến Kinh Cức Lĩnh ở phương hướng Hạ Du vậy chứ? Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là tìm cớ giải thích. Điệt Tôn không có muốn làm phiền Thái Thế Thúc, chuẩn bị đi dọc theo Trường Giang, để xuống Giang Nam làm ăn. Còn chưa có nói hết, sắc mặt của Lý Thời Trân thình lình đỏ bừng, râu tóc bạc phơ dựng đứng lên, nghiêm mặt nghiêm giọng nói: Sằng bậy, Thế Điệt Tôn, trong thơ lệnh tổ nói tính tình của con bất hảo, chỉ e con bước vào tà đồ. Lão Phu còn cho rằng lão ta quản giáo quá mức nghiêm khắc rồi. Hôm nay nghe con nói như thế, ngược lại là chứng thực lời nói của lệnh tổ. Nghĩ tới đất Giang Nam, ăn chơi xa hoa phù phiếm, cái gì mà sông Tần Hoài, Tây Tử Hồ, tường hoa ngõ liễu, thanh lâu thuyền hoa, người trẻ tuổi tiến vào chẳng phải lĩ loạn thần mê sao? Một bước xa chân, ngàn đời ân hận đó, tương lai còn có thể đi lên con đường tốt đẹp sao? Các sư huynh đệ Lục Diễn Chí nhìn Tần Lâm cười hiếp mắt, có người còn giơ một ngón tay cái về phía hắn. Hiển nhiên, chúng ăn chơi thanh lâu thuyền hoa ở Giang Nam có sức hấp dẫn rất lớn trong sự tưởng tượng của đám người trẻ tuổi này. Lý Thanh Đại làm mặt quỷ dáng, giơ một ngón tay lên sờ sờ mũi, bật cười khanh khách. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ rồi. Tần Lâm sớm trợn mắt há mồm, vốn là hắn nói đi Giang Nam Duyên Hải là bởi vì những cái địa khu kia thương phẩm kinh tế phát đạt, thuận tiện làm một chút chuyện, không ngờ Lý Thời Trân lại hiểu sai ý. Hắn còn chưa có nghĩ ra ý để mà giải thích, Lý Thời Trân đã nói như là chém đinh chặt sắt. Thế Điệt Tôn không cần phải nói, lão phu cùng với lệnh tổ tình như là thủ túc, nếu trước khi mà lâm chung lão đã nhờ ta chiếu cố, lão phu phải có trách nhiệm quản giáo con, quyết không có cho con đi Giang Nam làm bậy đâu. Được rồi, ta nhận cái tờ lộ dẫn này. Lưu Toàn, mau tới đây, mang cái lộ dẫn tới châu nhà, cầm cái danh thiếp của ta, tìm Trương Lại Mục đi, thay Tần Thế Điệt Môn đăng ký ở lại Bản Châu. Tần Lâm trợn trọt con mắt. Lý Thời Trân không chỉ là Thái Thế Thúc trên danh nghĩa của hắn, còn là ân nhân cứu mạng thật sự. Lão đầu nhi này lấy quy phong của Thái Thế Thúc ra, dĩ nhiên hắn không thể làm gì, chỉ có thể trợ mắt nhìn quản gia Lưu Toàn cầm lộ dẫn đi tới châu nhà. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn cung kính không bằng tuân mệnh ở lại Lý gia. Thiếu niên mập Lục Diễn Chí đã học tập ở y quán của Lý Thị 3 năm, chiếu cố bệnh nhân rất là thuần thục, phòng bếp lại thỉnh thoảng đưa cháo gà canh sâm tới. Không đầy mấy ngày, thân thể của Tần Lâm đã khôi phục như thường, không có để lại bất kỳ di chứng gì. Thư Tần Lâm mang tới yêu cầu Lý Thời Trân tìm cho hắn một cái nghề nghiệp để mưu sinh. Lý Thời Trân để cho hắn ở lại y quán học tập y thuật. Quyết định này nhất thời khiến cho học đồ cùng cho bọn người làm y quán không ngừng hâm mộ Tần Lâm. Lục Diễn Chí nói cho hắn biết y quán Lý Thị này cũng không phải là dễ dàng tiến vào như vậy. Đầu tiên phải có gia thế ba đời trong sạch, tiếp theo bản thân phải hiếu học cầu tiến, cuối cùng còn phải có thiên tư đỉnh ngộ. Điều kiện nghiêm khắc như vậy, người muốn vào y quán làm việc bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành lại chèn chút tranh nhau mà kéo tới. Thì ra học sinh y quán Lý Thị chia làm tam đẳng, nhất đẳng thấp nhất là người làm tiệm thuốc, được trưởng quỹ cùng với những người có kinh nghiệm hướng dẫn phân biệt các loại dược vật, quen thuộc dược tính. Chỉ cần ở y quán của Lý Thị làm 5 năm trở lên, trở thành có kinh nghiệm, tự có tiệm thuốc lớn khác, dùng rất nhiều vàng bạc, làm sính lễ, mời về để mà làm nhị trưởng quỹ, tam trưởng quỹ. Nếu là cái tiệm thuốc cỡ trung cỡ nhỏ, thậm chí sẽ được làm trưởng quỹ cũng không chừng. Nhị đẳng là học đồ, có tư cách vào y quán học hỏi, bất quá vẫn phải gánh vác tạp vụ và công tác trong y quán. Học đồ của y quán Lý Thị được coi như là đệ tử ngoại môn của thần y Lý Thời Trân. Sau khi mà học chừng 5-7 năm xuất sư, hành y khắp các nơi trong địa khu Kinh Hồ sẽ không lo cơm áo. Làm cho người ta hâm mộ nhất là học sinh chính thức Quỳ Quán, là đệ tử chính thức của Đại Minh Thần Y Lý Thời Trân. Chỉ cần là học y có thành tựu, các nơi Dương Phủ Kinh Dương, Sở Dương đều đã sẵn vị trí chờ đợi. Nếu mà y thuật cao minh, nói không chừng còn được đề cử đến Thái Y Viện. Đó chính là mệnh quan của triều đình, Quan Tông Diệu Tổ. Chỉ bất quá trước mắt, điều kiện y quán của Lý Gia chiêu thu học sinh chính thức cực kỳ nghiêm khắc. Bao gồm Lục Diễn Chí cùng với Lý Thanh Đại chỉ có 6 người. Tần Lâm lấy được không ít vàng bạc từ đại sư huynh của Bạch Liên Giáo, Cao Xài Vũ, bị Cẩm Y Vệ đuổi bắt kia. Tạm thời không có thiếu tiền, cũng không có hứng thú gì đối với loại chức vị y quan cùng ngự y không có quyền lực gì. Thuần túy phục vụ Dương Phủ, thỉnh thoảng còn bị chọc giận. Cho nên mặc dù là Lục Diễn Chí nói cho đến nỗi trào bọt mép, Tần Lâm không động tâm chút nào. Bất quá, hắn còn chưa có nghĩ ra bước kế tiếp làm những gì. Học kỹ thuật trinh sát hình sự cùng với pháp y ở triều Đại Minh dường như là không có tác dụng gì. Những công tác rất có tiền đồ như nấu thủy tinh luyện thép, hắn lại không biết. Đời trước học pháp y, giao thiệp với nhiều người chết, giao thiệp ít người sống. Đối với trị liệu lâm sàng, chỉ hiểu bề ngoài, da lông. Nói đến trung y, càng là một chữ cũng không biết. Sau khi mà thấy bản lãnh của Lý Thời Trân, không cần huyết thanh kháng nọc rắn, cũng có thể trị lành độc xà cắn bị thương. Tần Lâm mới không khỏi sinh ra hứng thú nồng đậm đối với y thuật của vị đại minh y thánh này. Dù sao cũng chưa có nghĩ ra nên đi đâu, ở lại y quán cũng không sao. Lý Thời Trân có 6 tên đệ tử nhập thất được truyền y thuật. Bàn Hiến, Cù Cửu Tư cùng với 4 con trai của lão. Dạng Lịch Nguyên Niên, Cù Cửu Tư, Đậu Cử Nhân rồi rời đi y quán. Con trai lớn Lý Kiến Trung làm quan ở Bồng Khê, huyện Tứ Xuyên. Con thứ hai là Lý Kiến Nguyên cùng con thứ tư Lý Kiến Mộc đều đã thi đậu tú tài, đi học ở Hoàng Châu Phủ cùng Kỳ Châu Nho Học. Trước mắt, chủ trì y quán chỉ còn lại có Bàn Hiến cùng con trai thứ ba Lý Kiến Phương. Tần Lâm ở y quán học tập chừng là mấy ngày, Lý Kiến Phương cùng với Bàn Hiến làm lão sư thay phiên tới dạy. Lý Kiến Phương là một người có vẻ nghiêm túc khó khăn. Sau khi mình lên lớp cũng không nói chuyện gì khác cùng với học sinh, cầm sách lên lập tức là giảng dạy. Lục Diễn Chí nói vị lão sư này muốn bắt chước Lý Thời Trân tiến vào Thái Y Viện nhậm chức, cho nên bận rộn điều nghiên y học điển tịch, cũng không có quá mức chú trọng đối với công việc y quán trường học cùng chẩn trị thường ngày. Bàn Hiến tự là Lộc Môn, là một trung niên có hơi phát tướng, bất kể là gặp ai cũng cười hì hì, hết sức hòa nhã. Công việc chủ yếu y quán trước mắt là do y gánh vác. Sau khi mà Tần Lâm đi tới y quán nửa tháng, chợt 3 ngày liên tục Lý Kiến Phương không có lộ diện. Ngày thứ tư lại là Bàn Hiến giảng bài. Nghe giảng, trừ 7 tên học sinh chính thức cũng có không ít học đồ dự thính. Lão sư ở trên đài giảng quân thần tá sứ, hàng nhiệt hư thực. Tần Lâm nhìn cái chữ viết trên bảng cao mày. Từ nhỏ hắn đã học chữ giản thể, phân biệt chữ phồn thể đang sử dụng ở thời kỳ này cũng là không có khó khăn lắm, nhưng vẫn ít tập viết. Ngoài ra hắn cũng chưa có đặc biệt luyện tập bút lông qua. Hiện tại cầm bút lông trong tay, viết chữ ra ngã nghiêng siêu vẹo, thật sự chẳng khác nào gà bới. Bây giờ Tần Lâm mới biết chuyện những kẻ xuyên việt khác bằng vào mấy câu thơ từ văn chương kiệt xuất đời sau đi thi khoa cử ở thời cổ đại, không chỉ là đậu tiến sĩ mà còn đậu cả tam nguyên, quả thật là một chuyện nực cười tới giường nào. Chỉ riêng thư pháp bút lông của cổ nhân có là thúc ngựa cũng không có theo kịp rồi. Mộc Cẩn. Trong lúc bất chợt, Tần Lâm nghe trên bục giảng thét lên tên tự của mình, trong thoáng chốc ngẩng đầu đáp một tiếng. Học sinh cả sảnh đường đồng thời ném tới ánh mắt kinh ngạc, có mấy người đã nở nụ cười. Bàn Hiến cầm sách đập xuống bàn một cái quát lớn, cười cái gì? Tiếp theo y ở trên bục giảng nghiêm trang đọc một hơi. Mộc Cận, tức là cây dâm bục, ngọt, bình, hoạt, không độc, chủ trị bệnh dậy nến, bệnh trĩ sưng đau, ruột già thoát dị, bệnh biến ăn, bệnh ghẻ lở. Bàn Hiến đọc một câu, đám người ở phía dưới liền cười nghiêng cười ngã, Không có cách nào, chức năng chủ trị của Mộc Cận này thật sự là vừa hấp dẫn vừa bạo lực. Tần Lâm cười khổ xoa xoa cái lỗ mũi, hắn cũng không có hiểu được, trung y trung dược, căn bản không có biết Mộc Cận còn là một vị trung dược. Chỉ vì muốn tương xứng với Lộ Dẫn, nghe qua cũng là dần với tính danh của mình, mới lấy Mộc Cận làm tên tự. Hiện tại là hắn mới hiểu ra vì sao mà lúc trước mình tỉnh lại vừa nói ra tên họ, Thanh Đại liền lập tức cười ngặt ngoẻo. Hiện tại cũng vậy thôi, Thanh Đại ngồi trước hắn, lập tức nằm phục xuống bàn, bả vai rung lên từng hồi, hiển nhiên đang cười một cách vô cùng thoải chí. Một lúc sau, nàng xoay người lại, thừa dịp không có ai chú ý, làm mặt quỷ với Tần Lâm thật nhanh. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra cái tên này buồn cười, cho nên hiện tại có vẻ đắc ý. Vốn Tần Lâm có một chút buồn bực, nhưng mà sau khi thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở này, nhất thời tâm trạng trở nên vui vẻ vô cùng, cười gật đầu với nàng một cái. Đời mình lễ tiết xâm nghiêm, Thanh Đại có thể đi học ở đây cái thứ nhất, bởi vì Lý Thời Trân tuổi già, lúc biên soạn bản thảo cương mục có những phương diện cần có cháu gái giúp đỡ. Thứ hai, thế gia y học của Lý gia lại không phải là quan hoạn thế gia, gia quy cũng không phải là quá nghiêm. Ba là Lý Thời Trân rất cưng chiều cháu gái của mình. Nhưng mà Thanh Đại cũng rất ít nói chuyện cùng với các vị sư huynh đệ. Chớ nói chi cười với người khác như vậy, Tần Lâm chỉ gật đầu một cái, nàng đã xấu hổ không chịu được, mặt đỏ tới mang tai, quay đầu lại, cũng không có nhìn về bên này nữa. Tiểu cô nương vỗ nhẹ nhẹ vào ngực, chỉ cảm thấy tim đập như là nai nhảy vậy. Đa số người không có nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trong chớp nhoáng này, nhưng mà Tần Lâm không biết ở phía sau của mình đang có một ánh mắt âm độc quét tới. Trên đài, Bàn Hiến bị hắn chọc cười, cũng không có nhịn được, khẽ nhếch môi cười hỏi. Tần Lâm, ngươi lấy Mộc Cận làm tên chữ, có biết tác dụng của Mộc Cận trong y học thế nào không? Lục Diễn Chí những ngày qua nhận không ít bánh bao rồi, xa xíu. Tần Lâm mời, thấy hắn đã bị lão sư gọi lên, thấy hắn trả lời không có được, hơn nữa bị lão sư trách phạt. Thiếu niên mập, dỗ dàng dùng cái quyển sách che kín mặt, dùng thanh âm chỉ là Tần Lâm mới có thể nghe được, hắn mới nhắc câu trả lời. Ruột già thoát dị dùng Mộc Cận nấu nước. Nhưng mà lúc này Tần Lâm đã đứng lên thành thật đáp. Đệ tử không biết, xin tiên sinh chỉ giáo cho. Lục Diễn Chí áo não vỗ đùi, lòng mới nhủ rõ ràng Tần Lâm muốn ăn thước rồi. Tuy rằng bình thời Lý Kiến Phương lão sư ra vẻ nghiêm khắc, thật ra không có mấy chú trọng tới việc học của học sinh. Thích học thì học, không học cũng không sao. Nhưng mà Bàn tiên sinh này nhìn qua cười hì hì, lúc mà kiểm tra học nghiệp thì lại nghiêm khắc nhất. Hơi có sai lầm sẽ phải chịu trừng phạt. Ai ngờ Bàn Hiến cười lạnh nhìn Lục Diễn Chi dương thước lên. Thiếu niên mập đã bị dọa cho đến nỗi chui thẳng xuống dưới gầm bàn. Nhưng Bàn Hiến cũng không có làm khó Tần Lâm, tự mình giải đáp cho hắn. Ruột già thoát dị dùng rễ dâm bụt để mà nấu nước, trước xong sau tắm, lấy phèn ngũ bội tử để mà đắp lên, bệnh trĩ sưng đau dùng da hoặc là lá dâm bụt trước xong sau tắm, lỡ loét chảy nước vàng. Tần Lâm, ngươi ngồi xuống đi. Chương 7, sư tỷ. Di sư cũng biết tư chất của ngươi không tốt, nhưng mà người học y nhất định là phải biết được dược tính, ngươi ngàn vạn lần không có thể xào nhãn đó, phải chăm học gấp đôi mới được. Đa tạ lão sư đã dạy bảo. Tần Lâm chắp tay một cái ngồi xuống. Bên đại đường y quán có một học đồ tới đây báo, nói là có người bệnh nặng tới. Bàn Hiến bèn an bài cho học sinh tự học, để cho đại sư huynh Trương Kiến Lan trông coi một chút, liền vội vã rời khỏi học đường. Tần Lâm còn chưa có ngồi yên chỗ, đã nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói, ra vẻ chua cay khắc nghiệt. Bất học vô thuật, thứ người như thế cũng có thể xâm nhập vào y quán của chúng ta. Cho dù là thái lão gia niệm tình cũ, nhưng mà tên này cũng không có chịu soi gương xem thử mình là cái thá gì chứ. Có mặt mũi ngồi trong lớp học này sao? Học đồ tên là Bạch Liễm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Lâm. Bên cạnh y có mấy tên học đồ cũng tràn đầy địch ý, thì nhau luôn miệng nói. Cái thá gì chứ, da mặt quả là thật dày, cũng sắp sửa thành tường thành rồi. Tần Lâm hoang mang ngơ ngác, tự là cảm thấy sau khi mình tới Kỳ Châu, cũng chưa có từng đắc tội với ai. Nếu nói cừu nhân chỉ có một người, chính là Cao Xà Vũ, hiện tại là đang nằm dưới lòng đất, thần không biết quỷ không hay. Mấy cái tên này ăn gan hùm mật gấu, muốn tìm chết sao vậy? Tiểu mập mạp Lục Diễn Chí ngồi bên cạnh quay đầu lại nói, Bạch Nhị Ca, Tần Lâm cũng không có đắc tội với huynh. Vào đầu năm, Thái Sư Phụ đã có nói rồi, năm nay vừa khéo, có kỳ thi hương kỷ mão, hai vị tiên sinh Kiến Nguyên Kiến Mộc phải chuyên tâm đi học thi cử nhân. Chỉ có hai vị tiên sinh Kiến Phương Bàn Hiến chủ trì y quán, cho nên năm nay đừng có chiêu thu thêm học sinh. Bạch Nhị Ca không có thể xếp vào sư môn, không có trách Tần Lâm được chứ. Đại sư huynh Trương Kiến Lan vốn là dù đầu đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói. Lục sư đệ nói như vậy rất có lý, Bạch lão đệ giận mài kém cỏi, không có thể trách người khác. Thái sư phụ từng nói là chúng ta làm thầy thuốc, đầu tiên là phải chú trọng một chữ đức, phải rèn luyện tâm tính kiên nhẫn, không kiêu, không có nóng nảy, khoan chính binh hòa. Tần Lâm nhận ra người này tên là Trương Kiến Lan, lớn tuổi nhất trong nhóm học sinh hiện tại, nhập môn sớm nhất, thiên tư đỉnh ngộ, học nghiệp có thành. Tất cả mọi người nói y đã được 5-6 thành chân truyền của Lý Thời Trân, là thủ lĩnh trong cả cái đám học sinh, học đồ. Còn được là Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương hết sức coi trọng. Thêm một năm nữa, y sẽ xuất sư. Nghe nói, rất có thể sẽ được Kinh Dương Phủ đưa trọng lễ mời về làm tòng bát phẩm lương y phó. Đến lúc đó, y chính là mệnh quan của triều đình, cách biệt như trời giới vực với bá tánh bình dân. Tần Lâm chưa có kịp nói gì, ngược lại Lục Diễn Chí được Đại sư huynh lên tiếng ủng hộ, hết sức cao hứng. Vẫn là Đại sư huynh dạy dỗ rất đúng. Không có nghĩ tới, Trương Kiến Lan mới chợt đổ giọng, nhìn Tần Lâm miệng cười mà cơ mặt không cười. Bất quá, y thuật cũng rất quan trọng. Nếu không có tương lai, lúc mà chữa bệnh cho người, cho thuốc không đúng chứng, phạm tội lang băm giết người là phải ngồi tù đó. Tần sư đệ là đệ tử đích thân của Thái sư phụ, chiêu vào y quán. Nếu mà tương lai y thuật thấp kém, chẳng phải là làm nhục danh tiếng của Thái sư phụ chúng ta sao? Lục Diễn Chí há hốc mồm cứng lưỡi. Đối phương đã mở miệng đưa Thái sư phụ ra, y không biết nên phản bác thế nào đây. Gương mặt tròn trĩnh mập mạp lúc này trở nên đỏ ửng căn phòng. Trước đó Tần Lâm nghe Lục Diễn Chí nhắc qua Bạch Liễm, hiện tại là nghe Trương Kiến Lan nói như thế, lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương. Thì ra chỉ cần đệ tử nhập môn y quán Lý Thị học thành xuất sư, tương lai cũng rất có thể được vào Dương phủ nào đó mời đảm nhiệm chức lương y chính, phụng từ chính. Nếu như may mắn còn có thể được mời tới Thái y viện mà nhậm chức, cho nên ai ai cũng chen chúc muốn vào. Nhưng nguyên tắc của Lý Thời Trân thu đệ tử, truyền dạy đệ tử từ trước đến nay đều là thà ít mà tin. Hàng năm y quán chỉ chiêu thu có một tên học sinh, còn phải tiến hành khảo sát nhiều phương diện như là gia thế, tâm tính, tài học. Nếu năm nào không có tìm được kẻ hợp cách, vậy thì năm đó dứt khoát không thu. Người làm y quán của Lý Thị muốn trở thành học đồ muốn trở thành đệ tử nhập môn, Bạch Liễm chính là kẻ nhiệt tình nhất trong số đó. Y và Trương Kiến Lan có quan hệ thân thích. Đi theo con đường này muốn bái sư nhập môn, tư chất quy không kém, bình thời công tác ở y quán cũng hết lòng ra sức. Lại thêm được Trương Kiến Lan vỗ ngực bảo đảm, chúng học đồ đều cảm thấy 10 phần chắc chín. Không ngờ rằng sang năm sẽ là kỳ thi hương khoa kỷ mão, bởi vì hai vị tiên sinh Kiến Nguyên Kiến Mộc muốn ứng thí, Lý Thời Trân lại bận rộn biên soạn bản thảo cương mục không có rảnh dạy học, bèn quyết định dùng chiêu thu học sinh, cho nên Bạch Liễm không có thể được như nguyện. Vốn là cái chuyện này đã xong rồi, Bạch Liễm chỉ có thể trách vận may của mình không tốt, tương lai chờ đợi cơ hội khác. Nhưng mà Tần Lâm đột nhiên xuất hiện tiến vào, còn là đệ tử nhập môn mà Lý Thời Trân đích thân thu nhận, khiến cho Bạch Liễm sinh lòng đố kỵ. Chuyện này không thành, Trương Kiến Lan cảm thấy là mất mặt, cho nên trút giận sang Tần Lâm. Mấy ngày đầu chưa có biết rõ lai lịch của Tần Lâm, bọn họ còn không có dám công khai làm khó dễ. Đến khi mà hỏi thăm từ chỗ quản gia Lưu Toàn, biết được Tần gia phụ mẫu cũng đã mất, gia đạo suy vong. Bất quá trước đây trưởng bối Tần Lâm từng có giao hảo cùng với Lý Thời Trân. nhưng mà trên thực tế, hơn 20 năm qua không có lui tới, dường như Lý Thời Trân cũng không mấy đặc biệt chiếu cố cho Thần Lâm, cho nên dần dần có hơi xem thường hắn. Sao lại thấy Tần Lâm viết chữ ngã nghiêng siêu dẹo như là gà bới, một chữ cũng không có biết về tác dụng dược tính. Trương Kiến Lan cùng với Bạch Liễm cũng không cố kỵ gì nữa. Bàn Hiến vừa đi, hai người bọn họ mới lập tức khơi mào sinh sự. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.